Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1121, chương 1123, cố hiểu nhã hối hận. 1. Ngoặc kép chấm than, thoáng một cái, Trương Bách Vượng trong nháy mắt mộng bức. Cái này, đây là cái gì tình huống? Thế nào cảm giác có chút không đúng lắm a? Cái này không phải mình kể trên lãnh đạo sao? Hắn tại sao muốn chửi mình a? Lĩnh đạo, ngài Trương Bách Vượng, ngươi nếu là không muốn làm thì lập tức xéo ngay cho ta, chớ liên lụy ta. Đầu bên kia điện thoại gào thét nói ra, hiện tại ta mặc kệ ngươi dùng cái gì dạng phương pháp, lập tức cho Hạ Minh xin lỗi. Cái gì? Lúc này Trương Bách Vượng sững sờ, lúc này hỏi thăm lãnh đạo, gia hỏa này có thể là công nhiên sát hại quốc gia công vụ nhân viên a? Chẳng lẽ cũng phải đem hắn đem thả? Mẹ ngươi, đầu bên kia điện thoại lại là kém chút mắng ra, khiến hắn là cái kia tức giận a. Ngay tại vừa mới hắn tiếp vào bên trên điện thoại, khiến hắn cả trái tim đều kém chút bị hoảng sợ đi ra. Phải biết, cái này gọi Hạ Minh nhân vật, thế nhưng là liền số 2 thủ trưởng đều tự mình tiếp nhận nhân vật a. Cái kia năng lượng đại khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là Trương Bách Vượng vậy mà đắc tội với người nhà, khiến hắn có thể không tức giận sao? Hiện tại ngươi lập tức đi cho Hạ tiên sinh xin lỗi. Ta lập tức liền đi qua, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không cách nào lắng lại Hạ tiên sinh lửa giận, ngươi liền đợi đến xong quy đi. Đồng, nương theo lấy một thanh âm vang vọng, rồi sau đó, hắn cúp điện thoại, nhưng mà chỉ có Trương Bách Vượng một người ngơ ngác, rất lâu không nói gì. Cái này, đây là, khiến Trương Bách Vượng một trận hoảng sợ. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Tên trước mắt này đến cùng là ai? Thế nào hội ngay cả mình phía trên thuộc lãnh đạo cũng biết này sao sợ hãi? Cái này... Trong lúc nhất thời, Trương Bách Vượng cảm giác mình đá trúng thiết bản phía trên. Ngươi đây mẹ, người này đến cùng là ai a? Ngay cả mình lãnh đạo đều như thế sợ hãi. Chẳng lẽ là theo kinh thành người từng trải? Không phải vậy lời nói, thế nào sẽ như thế nghiêu bức? Khiến Trương Bách Vượng cả trái tim đều là lạnh một nửa. Do dự một chút, Trương Bách Vượng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hạ tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Ta, nói đến đây thời điểm, Trương Bách Vượng thế nào nói đều nói không nên lời. Chính mình vừa mới còn đối với người ta trợn mắt nhìn, mà bây giờ, người ta lại là biến thành ngay cả mình đều trêu chọc không nổi người. Ngươi đây mẹ, chẳng lẽ đây chính là phong thủy luân lưu chuyển? Ha ha. Ngươi gọi điện thoại gọi người đâu? Hạ Minh cười lạnh một tiếng, không có cho Trương Bách Vượng mặt mũi. Ta, Trương Bách Vượng há hốc mồm, chẳng hề nói một câu đi ra. Mẹ hắn gọi cái gì người a? Hắn kêu người nào a? Hắn ngược lại là cũng muốn gọi a, nhưng là chính mình hậu thiên căn bản là hâu không được a. Trong lúc nhất thời, Trương Bách Vượng cũng không biết mình nên nói chút cái gì. Ngoặc kép chấm than, đại khái 20 phút sau khi, tại cái này bên ngoài đi vào tới một người. Người này đầu đầy mồ hôi, làm người này đi tới nơi này sau khi, liền vội cung kính đi vào Hạ Minh trước mặt, thận trọng nói, thế nhưng là Hạ tiên sinh, ta là, Hạ Minh từ tốn nói. Ngươi chính là Trương Bách Vượng gọi tới hậu thuẫn sao? Lãnh đạo, lúc này Trương Bách Vượng cũng nhìn đến người này, cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Đặng Vĩ lúc này hung hăng chừng Trương Bách Vượng liếc một chút, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Hạ Minh nói. Hạ tiên sinh, thật sự là xin lỗi, tại ta chỗ này phát sinh dạng này sự tình, thật quá xin lỗi. Đặng Vĩ cũng là biển cả thành phố thị ủy bí thư. Khi nhận được Trương Bách Vượng điện thoại sau khi, Đặng Vĩ thì ngựa không dừng vó hướng về bên này chạy tới. Dọc theo con đường này không biết xông nhiều ít đèn đỏ, Cũng may Đông huyện khoảng cách biển cả thành phố không phải rất xa. Nếu không lời nói, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể như thế nhanh đuổi tới. Đồng thời Đặng Vĩ đối với Hạ Minh thân phận cũng là cảm thấy từ đáy lòng chấn kinh. Hạ Minh, đây chính là cả nước điển hình a. Người ta Hạ Lâm tập đoàn quyên tiền 100 tỷ, thậm chí thì liền số 2 thủ trưởng đều tự mình đi cho chỗ dựa. Cái này còn không nói, lúc đó đi Giang Châu thành phố người, đây chính là có vô số đại năng a. Những thứ này đại năng năng lượng đều rất nhiều chút đáng sợ. Đặng Vĩ biết lúc đó chuyện này, vì vậy khi biết được Trương Bách Vượng cùng Lâm Viên từ bọn người đắc tội Hạ Minh sau khi, khiến Đặng Vĩ một trận giận dữ. Hừ, Hạ Minh hừ lạnh nói, người quản lý tốt thành thị, vậy mà cùng người bệnh viện thông đồng cùng một chỗ, không cho bệnh nhân chữa bệnh. Điều này chẳng lẽ thì là các ngươi làm lãnh đạo muốn làm việc đây? Soát, ngoặc kép chấm hỏi, làm Đặng Vĩ nghe câu nói này sau khi, sắc mặt hơi đổi một chút. Rất hiển nhiên, Hạ Minh đây là tại hỏi tội a. Bất quá Đặng Vĩ cũng biết Hạ Minh năng lượng, vội vàng cười bồi nói. Hạ tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng bàn giao. Cho ta một cái hài lòng bàn giao. Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi muốn cho là bệnh nhân một cái hài lòng bàn giao. Ngươi xem một chút, bệnh nhân này ngay tại trong bệnh viện nằm. Trong bệnh viện người lại là bỏ mặc. Nếu thật là bệnh viện sai lầm, đây cũng là tính toán. Nhưng là, các ngươi đám này đồ hỗn trướng. Vậy mà để trong bệnh viện người không cho chữa bệnh. Lần này thật là đem Hạ Minh giận đến. Ngươi đây mẹ, quả thực quá phách lối. Gặp qua hiệu trưởng thì chưa từng gặp qua như thế phách lối. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt Đặng Vĩ. Làm Đặng Vĩ nghe Hạ Minh giải thích sau khi, khiến Đặng Vĩ phổi đều muốn sắp bị tức điên. Mẹ ngươi bức, đây là chuyên môn đến hố lãnh đạo a. Liên hợp người bệnh viện không cho người ta chữa bệnh. Cái này muốn là truyền đi. Hắn cái này thị ủy bí thư còn thế nào làm đây, chính là hắn thiếu giám sát chi tội a. Đúng, Hạ tiên sinh, nên xử lý nghiêm khắc nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lần này Đặng Vĩ cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn biết chuyện này tính nghiêm trọng. Hạ Minh lạnh lùng nhìn Đặng Vĩ liếc một chút. Lúc này Hạ Minh nói, cái kia Triệu Lăng Phi ý đồ sát hại quốc gia trọng yếu nhân viên. Ta hiện tại đã cho hắn hành quyết. Ngươi giải quyết một cái đi. Đương nhiên, đây là ta giấy chứng nhận. Theo sau Hạ Minh trực tiếp đem giấy chứng nhận ném cho Đặng Vĩ. Làm Đặng Vĩ cầm tới giấy chứng nhận mở ra xem sau khi, khiến Đặng Vĩ trái tim đều kém chút bị hoảng sợ đi ra. Ta thao, Đặng Vĩ run một cái. Trong tay giấy chứng nhận kém chút bị hắn cho ném ra bên ngoài. Đặng Vĩ sợ hãi nhìn lấy trong tay giấy chứng nhận. Nanh sói đặc chủng đại đội huấn luyện viên. Nanh sói là cái gì dạng bộ đội? Hắn không là vô cùng rõ ràng. Nhưng là hắn đã từng loáng thoáng đã nghe qua. Nanh sói đại đội quyền lợi rất nhiều chút đáng sợ. Nghe nói lệ thuộc trực tiếp trung ương. Đáng sợ như vậy đội ngũ. Há lại bọn họ một cái nho nhỏ trong thành phố có thể giải quyết. Đúng. Hạ tiên sinh, ta biết nên thế nào làm. Sau một khắc, Đặng Vĩ lạnh lùng nói. Người tới a, đem nơi này lập tức xử lý sạch sẽ. Đồng thời, lập tức cho vị bệnh nhân này chuẩn bị một gian tốt phòng điều trị. Theo Đặng Vĩ mệnh lệnh ban bố, khiến tại chỗ người đều là một mảnh xôn xao. Riêng là cái này bốn phía người, càng là mặt mũi tràn đầy chấn động chi sắc. Cái gì? Giết người một chút việc nhi đều không có. Cái này, gia hỏa này, đến cùng là cái gì người a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.